Đừng truy ta, không kết quả. Chương 79, giống như nghi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Sơ Nhụy nguyên bản là định khi Đào Hữu Tình hoàn thành quảng bá ở lúc nghỉ ngơi lại nói cho nàng chuyện Chu Dĩ Nhu cùng Giang Nhã Lăng muốn kết hôn, không nghĩ tới Giang Thu Dương bên kia trước cô một bước, càng không nghĩ tới phản ứng đầu tiên của nàng cương nhiên là chuyện kết hôn sớm hay muộn. Viên Sơ Nhụy bật cười được lắm, bạn nhỏ nhà cô đi đường không tầm thường cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, ai kêu nàng là tiên nữ đây. Hơn nữa như này có cái gì không tốt, nếu có thể bởi vậy kích thích chuyện Đào Hữu Tình muốn kết hôn, thì cô cầu mà không được. Kết quả giây tiếp theo liền nghe thấy Đào Hữu Tình bình tĩnh mà nói. Ha, để hai người họ một chỗ thì tốt rồi. Đào tiên nữ, tôi chính là tiên nữ rộng lượng. Hơn nữa kết hôn quá hấp tấp không có biện pháp làm thật chỉnh chu, nàng là tiên nữ, hôn lễ sao lại có thể không tinh xảo. Đang định đề nghị bọn họ có thể kết hôn trước một bước Viên Sơ Nhụy. Cô thật ra lại phải kiên trì thêm một hồi. Viên Sơ Nhụy bất đắc dĩ thở dài, hướng nàng vươn tay. Lại đây ăn cơm, cả buổi chiều hôm nay còn phải biểu diễn. Đào Hữu Tình còn chưa có rời giường, thì Viên Sơ Nhụy cũng đã chọn cơm chưa hết, cho nên không cần lại phiền toái người duy nhất trong nhà biết nấu cơm sẽ phải dậy nấu cơm. Đào Hữu Tình ngoan ngoãn ngồi xuống, điện thoại đặt ở trên mặt bàn, ngồi xuống một lúc lại cảm khái một tiếng. Không nghĩ tới hai người họ lại hành động nhanh như vậy. Nàng biết thời gian hai người họ ở bên nhau không bao lâu, khi đó nàng từ trên người họ đều nhìn không ra dấu vết thích đối phương, nhưng càng muốn miễn cưỡng mà ở trước mặt nàng ngụy trang. Kết quả chỉ chớp mắt họ đã phải kết hôn, như này rất khó không khỏi khiến người nghĩ nhiều. Đầu ngón tay Đào Hữu Tình đụng vào chiếc đũa, ngước mắt nhìn về phía Viên Sơ Nhụy. Không phải là Chu Dĩ Nhu muốn mượn ba mẹ em đối phó chị đi. Chu Dĩ Nhu hiện tại ở Hưng Lan cùng Chu Thiến đối kháng sắp rơi xuống cửa dưới, bởi vì có Viên Sơ Nhụy giúp Chu Thiến là một kẻ địch vừa mạnh vừa có thực lực. Cho nên nếu cô tìm không ra người cùng Viên Sơ Nhụy ngang nhau tự cứu lấy mình, lấy năng lực Chu Thiến cùng những chuyện hoang đường cô ta đã làm, tâm Chu Lị Quân sớm hay muộn cũng sẽ hướng về Chu Thiến. Đào Hữu Tình tuy rằng không hiểu trong giới những cái môn môn đạo đạo tài chính, nhưng cũng có thể xem hiểu đạo lý dễ hiểu như vậy. Chính là vì sao cô ta chọn Đào Nhã Lăng. Đào Hữu Tình khó hiểu mà nhìn người giàu kinh nghiệm Viên Sơ Nhụy. Đào Nhã Lăng rất có giá trị sao? Chỉ cần cô ta còn được ba mẹ em thừa nhận liền có giá trị. Viên Sơ Nhụy múc một chén canh cho nàng. Hơn nữa cô ta so người khác dễ khống chế hơn, chưa chắc sẽ cự tuyệt kết hôn, hơn nữa Giang. Chu hai nhà quen biết liên hôn thương mại cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Viên Sơ Nhụy biết gương mặt thật của Giang Nhã Lăng, một thiên kim tiểu thư không coi ai ra gì, đương nhiên đây đều là chuyện trước kia. Tâm thái Giang Nhã Lăng hiện tại cũng phải thật cân nhắc, người kia đã mất đi tùy hứng tư bản, không bao giờ là đại tiểu thư lúc trước được trăm nghìn sủng ái, quan hệ còn đối lập với Đào Hữu Tình, mà Đào Hữu Tình hiện tại mới là tiểu công chúa Giang gia phủng trong lòng bàn tay, như này liền nói địa vị người kia ở Giang gia sẽ không vững chắc. Trừ phi Đào Hữu Tình giảng hòa với người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện này hiển nhiên là không có khả năng, người đều có thất tình lục dục, năm đó chỉ nhẹ nhàng một câu liền làm hại Đào Hữu Tình bị năm ủy khuất năm, chướng này không dễ tiêu như vậy. Cho nên nếu ngay lúc này có người hướng người kia vươn tay, cho người kia một chút tự tin, nhất định sẽ không chút do dự bắt lấy, tuyệt đối không cự tuyệt. Thật là ngu ngốc a, Đào Hữu Tình nhịn không được cảm khái. Hố em thành như vậy, cương nhiên còn dám tìm ba mẹ em hỗ trợ. Nàng không biết Chu Dĩ Nhu hiện tại có phải hoảng loạn chọn đường hay không, nhưng thật ra thật hoài nghi ánh mắt mình năm đó. Như thế nào liền thích người ngốc như này đây, ở dưới phụ trợ của Chu Dĩ Nhu, chỉ số thông minh cùng mị lực của tiểu viên đồng nhà nàng lại càng thêm cao, làm nàng không muốn yêu nhiều thêm một chút cũng khó. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng cười, có lẽ trước đến nay cô ta không cảm thấy đó là sai. Em trả giá thời gian cùng yêu thích cô ta trả giá tiền tài, ở trong mắt cô ta nói không chừng là một cuộc giao dịch bình đẳng. Bởi vì khi cô ta không thích em, mộng tưởng cùng mong muốn vốn có của em đều không đáng một đồng, vô pháp trở thành lợi thế được cô ta đặt ở trên cân cân nhắc. Bởi vì trong tay nắm tiền tài cùng quyền lực nhất định, cho nên tự cao tự đại, cao cao tại thượng, tùy ý dẫm đạp mơ ước chân quý của người khác, nhà tư bản tàn khốc như vậy trong cuộc sống chỗ nào cũng có. Chu Dĩ Nhu không phải là người thứ nhất, cũng không phải là người cuối cùng. Đây là hiện thực nhà tư bản tàn khốc, Viên Sơ Nhụy đạm nhiên nói. Đào Hữu Tình dừng một chút, ánh mắt tinh lượng nhìn cô, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy tay cô, nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn cô. Chị vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi thành như vậy đúng không? Viên Sơ Nhụy nhìn lại mắt sáng ngời lại ôn nhu của nàng, ôn thanh đáp. Ừm, vĩnh viễn đều sẽ không. Phương thức thành công có rất nhiều, để làm một người ưu tú cũng có rất nhiều. cô tự nhận mình không phải thương nhân thiện lương nhất, cô cũng sẽ lấy ích lợi làm chuẩn, nhưng cô sẽ tôn trọng nhân tính cùng mong muốn, hội hợp lý phân phối, sẽ cho dư cơ hội. Ai đi thì người đó lên, đây là đạo lý cô thừa hành đến nay. Cô đã có hệ thống kinh doanh cùng cách hành xử của mình, tâm tính đã trầm ổn, đã sớm sẽ không lại bị ngoại giới ảnh hưởng dễ dàng thay đổi. Chị cam đoan với em, Viên Sơ Nhụy bồi thêm một câu. Đào hữu tình có được bảo đảm của cô, đôi mắt chậm rãi cong thành hai cái trăng nhỏ nha, dắt tay cô mãn hàm tình yêu mà hôn một cái. Tuy rằng ngày thường nhìn chung hay nói cô là nữ nhân hư, nhưng là ở sâu trong nội tâm nàng, cô vĩnh viễn là tồn tại tốt nhất nhất ôn nhu nhất khiến cho người vô pháp cự tuyệt. Đào hữu tình nói, tuy rằng hai người kia so với chúng ta kết hôn sớm hơn, nhưng con người của em tương đối keo kiệt không muốn để họ thực hiện được. Nàng cần phải cho họ ngã thêm một chỗ mới được, tỉ như để vợ chồng Giang Hải Minh biết Chu Dĩ Nhu cùng Giang Nhã Lăng đến tột cùng là dạng người gì. Bất quá em cần một chút thời gian. Đào hữu tình nói xong câu đó sau trầm mặc một lát, ngón tay không tự giác mà từ trên MU bàn tay Viên Sơ Nhụy phất qua, sau đó mới mở miệng nói. Em từng là tỷ y hát nhân cho Chu Dĩ Nhu là sự thật, làm cha mẹ không có ai nguyện ý nhìn con cái mình lưu lạc tới hoàn cảnh đó. Cho nên cho em cần một chút thời gian chuẩn bị, chờ em chuẩn bị tốt sẽ chính mình thẳng thắn với họ. Khi mới vào Giang gia, nàng liền nghĩ tới vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng nếu Giang Hải Minh không tiếp thu được quá khứ 5 năm kia của nàng vậy làm sao bây giờ? Tuy rằng họ rất tốt nhưng bọn họ chung quy là nhân vật có uy tín danh dự, thật sự có thể trong lòng không có khúc mắc mà tiếp thu vấn đề con mình bị người bao dưỡng sao? Bởi vì cái vấn đề này làm người không cách nào xác định, cho nên ngay từ đầu nàng cũng không có lựa chọn lập tức nói ra chuyện Giang Nhã Lăng năm đó xui khiến Chu Dĩ Nhu tới chèn ép nàng. Khi đó nàng còn chưa có cào Giang gia, cũng không có Viên Sơ Nhụy cho nàng hậu thuẫn, con đường phía trước còn một mảnh xa vời. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng có chính sự nghiệp, có Viên Sơ Nhụy, có thế giới thuộc về chính mình. Nếu họ không tiếp thu được thì, Đào hữu tình cười cười, em chỉ có thể là nghệ sĩ A, lại vô dụng, em còn được những người hợp tác phát danh thiếp, luôn có công ty chịu dùng em đi. Em lớn lên xinh đẹp như vậy lại thông minh như vậy, khẳng định không đói chết. Viên Sơ Nhụy lẳng lặng mà nhìn nàng, nàng trước sau như một tươi cười sán lạn, giống như ánh mặt trời, có thể làm mọi bóng đen vốn có của thế giới này không chỗ nào ẩn nấp. Viên Sơ Nhụy không tự chủ được mà cầm tay nàng, ôn nhu cười nói. Không cần vất vả như vậy, vị trí chủ tịch phu nhân nhất định có thể để em ăn uống no đủ, sinh hoạt thoải mái. Đào hữu tình vui vẻ gật gật đầu, Viên Sơ Nhụy nhìn nàng, lại nói. Nhưng em không sai, Đào hữu tình nghe vậy sửng sốt, nàng không thể không thừa nhận, nhớ tới muốn cùng vợ chồng Giang Hải Minh thẳng thắn chuyện này, cảm xúc sợ hãi bất an liền bắt đầu ngoi lên, thay đổi tâm thái nàng. Viên Sơ Nhụy nhẹ giọng nói. Cho nên không cần sợ hãi, tin tưởng Giang thúc bọn họ sẽ rõ thị phi, sẽ vĩnh viễn thương em. Hiện tại em cũng không cần nghĩ những việc này, thanh thản ổn định biểu diễn, em vất vả chuẩn bị album cùng sân khấu đừng bị hai người kia ảnh hưởng đến tâm tình rồi lại tiếc nuối. Vạn sự có chị, không cần lo lắng. Đào hữu tình thật sự được trấn an rồi, tâm dần dần bình phục xuống. Nàng có đôi khi sẽ hoài nghi Viên Sơ Nhụy mới là thần tiên, bởi vì lời cô nói luôn là làm người vô cùng an tâm, chỉ cần cô nói không có việc gì, không cần lo lắng, nàng liền thật sự cái gì cũng không sợ hãi. Ánh mắt Đào hữu tình nhu hòa gật gật đầu, chờ em xong quảng bá lại nói, không thể bởi vì hai cái cộc lốc cô phụ các fan của em. Một tuần mới đảo mắt liền đến, một vòng các sân khấu quảng bá lớn đều đem lên sân khấu vòng thứ nhất công bố. Thành tích album Đào hữu tình đến tột cùng được không, cũng đang đợi xét duyệt cuối cùng. Đào hữu tình biểu diễn xong, ngồi ở dưới sân khấu cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía con số lăn lộn trên màn hình lớn. Nói thật ra, nàng kỳ thật cũng không tham bảy hạng nhất liên tục, nàng muốn nhất chính là hạng nhất song âm, bởi vì nó đã từng là mục tiêu hy vọng Viên Sơ Nhụy thiết lập cho nàng. Nàng muốn hồi báo Viên Sơ Nhụy, bắt đầu từ album này cho đến khi kết thúc một đời. Giang Thu Dương ngồi ở thính phòng, khẩn trương mà nhìn màn hình lớn chờ số liệu đang chọn hạng nhất trong đề cử, trong lòng cũng đang chờ mong mà mặc niệm tên. Hồng Đào Quy cầu nguyện nàng nhất định phải bắt được hạng nhất. Giây tiếp theo, màn hình chợt lóe thắng bại đã phân. Người chủ trì giơ microphone, mặt mang mỉm cười mà chỉ dẫn màn ảnh chuyển hướng chủ nhân hạng nhất lần này. Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng. Hồng Đào Quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Giang Thu Dương nháy mắt tràn ra tươi cười vô cùng sán lạn, nội tâm mênh mông không thôi, giống như là chính mình đạt hạng nhất rất cao hứng. Hắn rốt cuộc chính mắt chứng kiến thích idol lấy giải thưởng, giờ này khắc này hắn chỉ nghĩ hô to. Hồng đào quy giỏi nhất, chị của tôi tuyệt nhất. Đào hữu tình lúc trước đã lấy qua hạng nhất 4 mùa vào thứ 2, cho nên lúc này đây có thể làm mặt bình tĩnh lên sân khấu nhận thưởng, bất quá lần này sờ đến cúp, trong nháy mắt trong đầu nàng toát ra một ý niệm. Một ý niệm về Viên Sơ Nhụy. Buổi tối, nàng dịu ngoan mà ghé vào bên người Viên Sơ Nhụy, chống cằm đoan trang đeo kính viền vàng đọc sách. Viên Sơ Nhụy, nhìn, Viên Sơ Nhụy bỗng nhiên buông sách ra dựa lại đây hôn nàng một ngụm. Nàng cười nói, không đọc sách sao? Viên Sơ Nhụy thành thật nói. Em nhìn chị như vậy, chị sẽ không nhịn được mà hôn em. Lúc Đào Hữu Tình lặng lặng mà nhìn cô như vậy, vừa ngoan vừa xinh đẹp, đáng yêu đến làm người vô pháp cự tuyệt. Đào Hữu Tình tận dụng mọi thứ bắt đầu tự luyến. Em hiểu mà, rốt cuộc mị lực của em không người nào có thể kháng cự, Archimedes. Nhìn rồi sẽ không muốn nâng trái đất, chỉ muốn nghiên cứu trên đời này làm sao có người hoàn mỹ như em tồn tại. Archimedes, mọi người học vật lý sẽ có nhìn qua, nghiên cứu nổi tiếng là về lực đòn bẩy. Câu nói nổi tiếng với lực này, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên. Viên Sơ Nhụy nghe nàng tự luyến, sớm đã tự học thành tài phủng nàng. Đào đồng chúng ta nói đều đúng. Đào Hữu Tình dứt khoát nằm ở trên đùi cô nói, hôm nay em có một ý tưởng. Viên Sơ Nhụy, hả, Đào Hữu Tình, nếu lần này em có thể bắt được hạng nhất song âm. Liền lập tức ngủ chỉ. Viên Sơ Nhụy dừng một chút rồi sau đó buồn cười nói. Không lấy được em liền không muốn ngủ chị sao? Đào Hữu Tình một thân chính khí nói. Lần đầu tiên chị ngủ em là lúc sinh nhật chị, ý nghĩa chân quý. Vậy lần đầu tiên em ngủ chị đương nhiên cũng nên ở thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, như vậy mới có vẻ trịnh trọng. Viên Sơ Nhụy nhướng mày cười khẽ, kia còn rất có cảm giác nghi lễ. Đào Hữu Tình thẳng lăng lăng mà nhìn cô, chị có đáp ứng hay không đây? Được, Viên Sơ Nhụy nói, cứ theo em nói mà định, cách chương.